Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, đánh chết ta a. Là tương đương, hai cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng tông chủ là vì tránh khỏi bọn họ lúng túng, mới mang theo bọn họ rời đi. Bị vây quanh ở trung tâm Hoàng Bách Xuyên cùng Tần trưởng lão, tuyệt vọng không nghĩ ra Huyền Thiên Tông vì sao lại thắng. Yêu tộc đều lại, vẫn là một bộ quỳ liếm dáng vẻ. Hai cái kẻ phản bội trưởng lão càng là biểu hiện đối với yêu tộc ám muội. Hai người bọn họ ở đây càng là lúng túng, nhắm mắt làm ngơ. Hai người lắc đầu một cái, lúc này rời đi tổ chức đệ tử. Giờ khắc này, Huyền Thiên Tông bên trong, phần lớn đệ tử vẫn chưa có trở về quá thần. Ngớ ra tương đương tất cả biến hóa quá nhanh. Trên một khắc, cảm giác tông môn muốn chơi xong rồi. Sau một khắc liền thắng. Không nói đệ tử bình thường, chính là đệ tử thân truyền hiện tại cũng bối rối. Trong tông môn rất nhiều chấp sự cũng đều choáng váng. Nhìn lên bầu trời, trong miệng liên tục lẩm bẩm lão tổ. Thân thể run rẩy, mới vừa rồi còn đang run rẩy tối om om yêu tộc tiến công. Mắt thấy tông môn đại trận bị nổ tung, ngay sau đó là yêu tộc cái kia an nghỉ lão tổ bị giết. Quá nhanh, to lớn hoảng sợ cùng to lớn hưng phấn đồng thời ở đáy lòng bay lên. Đãng cơ, mọi người ở đây ngơ ngơ ngác ngác thời khắc, Huyền Thiên Tông không trung truyền đến Vương Càn An thanh âm của: "Hết thảy đệ tử thân truyền đi theo ta, chém giết yêu tộc, cái khác nội môn đệ tử đem yêu tộc thi thể chuyển về đến." Trong thanh âm pha thêm ý tứ ma lực, nhất thời, phần lớn đệ tử thân truyền thanh tỉnh, ô ô tương đương chúng ta thắng, ha ha tương đương sát yêu tộc, dầm, Huyền Thiên Tông bên trong bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô, âm thanh như sóng biển giống như vậy, từ một chút bắt đầu, hướng về chu vi đẩy đi, to lớn hưng phấn ảnh hưởng người chung quanh, dần dần, cái khác ngơ ngơ ngác ngác đệ tử cũng đều tỉnh ngộ lại. Cứ việc thanh tỉnh, không ít đệ tử lại lâm vào mặt khác một loại trạng thái điên cuồng bên trong. Giết, sát yêu tộc, rất nhiều đệ tử ở Vương Càn An vừa dứt lời, liền nhằm phía tông môn ở ngoài. Không hề trật tự, nhìn thấy yêu tộc liền truy sát đi qua, hò hét loạn lên một mảnh. Chấp sự đây, Vương Càn An mặt tối sầm lại. Huyền Thiên Tông loạn như vậy, yêu tộc bên kia loạn hơn. Mấy cái yêu tộc hóa thần trưởng lão bị giết sau khi quy nguyên cảnh cao thủ bay như thế thoát đi. Chính là chỗ này, 17-18 cái quy nguyên cảnh yêu tộc bởi vì đứng gần chạy trốn chậm, bị Huyền Thiên Tông bầu trời tham dự kiếm ý chém giết. Dẫn đầu chạy, cái khác yêu tộc trong nháy mắt liền rối loạn. Đặc biệt là ở mấy cái lão tổ bị giết sau khi hết thảy yêu tộc đảm đều dọa phá. Yêu tộc đồng minh vốn là một phân tán tổ chức, lẫn nhau trong lúc đó cũng không tín nhiệm. Sau khi chiến bại, hết thảy yêu tộc điên cuồng chạy trốn, một khắc cũng không dám dừng lại. Đòi mạng chính là, hết thảy yêu tộc không thể tổ chức ra phản kháng. Lúc này, ở lại mặt sau phản kháng chính là đoạn hậu. Đó là một con đường chết, chỉ có chạy so với cái khác yêu tộc nhanh, mới có khả năng sống tiếp. Huyền Thiên Tông đệ tử truy sát đi ra, cơ hồ là nghiêng về một phía tàn sát. Vương Càn An lắc đầu một cái, mang theo hai cái trưởng lão xem hướng về đào tẩu hai cái yêu tộc quy nguyên cảnh. Trên đường, gặp phải hư cảnh bên trên yêu tộc, tiện tay giết chết, Huyền Thiên Tông cao thủ giết ra đến. Yêu tộc tan vỡ càng sâu trước, có yêu tộc vì nhanh chóng chạy trốn, hướng về quanh thân yêu tộc công kích. Mục đích chỉ là vì kéo chậm đồng bạn bước tiến, cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Yêu tộc lẫn nhau đấu đá, cho Huyền Thiên Tông những đệ tử khác cơ hội. Tiếng giết từ Huyền Thiên Tông bắt đầu một đường hướng về Bất Diệt Sơn. Liên miên không dứt, rất nhiều người tộc thấy Huyền Thiên Tông phản công, kinh hỉ bên dưới cũng theo giết tới, nghiêng về một phía tàn sát. Trong phút chốc, lấy Huyền Thiên Tông vây trung tâm sở hữu nhân tộc cao thủ tất cả đều phản công. Thậm chí một ít thú nhân cũng tham dự vào mò cái tiện nghi. Vô liêm sỉ, không trung, Vương Càn An mắng câu. Vây công Huyền Thiên Tông thời điểm, này quần thú nhân đến rồi. yêu tộc ngã, lại cùng tông môn giết ra ngoài kiếm lợi. Chuyện tốt đẹp gì đều bị bọn họ chiếm. Cái khác Huyền Thiên Tông đệ tử cũng không có cho bang này thú nhân sắc mặt tốt. Chém giết yêu tộc sau khi liền đoạt yêu đan. Thú nhân cũng không cùng Huyền Thiên Tông đệ tử tranh cướp cái gì. Có thứ tốt liền kiếm. Không có cũng không tính toán. Huyền Thiên Tông đệ tử không lọt mắt gì đó. Chỉ cần hơi có chút tác dụng, bọn họ cũng sẽ nhặt lên. Tiếng giết rằng có nửa tháng. Toàn bộ Bất Diệt Sơn đến đây tiêu vong. Chém giết nửa tháng sau. Huyền Thiên Tông đệ tử mang theo chiến lợi phẩm trở về. Ở Vương Càn An mang theo hai cái trưởng lão đệ tử thân truyền giết ra ngoài thời điểm. Bạch Chí Tĩnh đã khống chế được cùng hai cái kẻ phản bội trưởng lão có liên quan tất cả đệ tử. Hoàng Bách Xuyên thấy kế hoạch thất bại. Khóc một lúc, đứng dậy liền muốn chạy trốn. Bị một đám trưởng lão vây quanh đánh một trận. Mười mấy trưởng lão tràn đầy đều là nộ khí. Cơ hồ đều là ra tay toàn lực. Nếu không phải trên người vảy rồng giáp, e sợ đều ở bị đánh chết rồi. Hoàng Bách Xuyên nằm trên đất cười khúc khích. Thất bại. Sao khả năng? Tại sao ông trời không cho chúng ta một con đường sống? Các trưởng lão khác vừa nghe, nhất thời nhe răng trừng con mắt. Cho ngươi đường sống. Chúng ta sống thế nào? Vô liêm sỉ. Đánh chết hắn. Chết đến nơi rồi cũng còn không nhận sai. Kẻ phản bội. Giết chết hắn. Ầm ầm tương đương Bạch Chí Tĩnh chạy về thời điểm. Hoàng Bách Xuyên đang lúc mọi người vây công bên dưới. Còn đang làm càn cười to. Đánh đi. Ha ha tương đương lại đánh không chết chúng ta. Cái kia tiện dáng vẻ nhìn Bạch Chí Tĩnh hận nghiến răng. Nếu như không phải lão tổ. Huyền Thiên Tông lần này thật sự bị diệt. Nhân tộc ở trên đại lục cường đại nhất tông môn biến mất. Sau lần đó những người còn lại tộc từng người vì là chiến. Cũng không có cơ hội nữa vươn mình. Sau lần đó đều sẽ cô đơn xuống. Tất cả những thứ này đắc tội khôi thủ phạm chính là chỗ này hai cái kẻ phản bội trưởng lão. Càng nghĩ càng giận. Hạo Thiên trưởng tương đương Bạch Chí Tĩnh một trưởng hướng Hoàng Bách Xuyên chùm xuống. Ấm tương đương phù tương đương Hoàng Bách Xuyên nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Ha ha tương đương Bạch Chí Tĩnh. Đến a, đánh chết ta nhỉ. Bạch Chí Tĩnh tức giận cả người run. Khốn nạn, yêu tộc có gì tốt? Đáng giá các ngươi phản bội nhân loại. Yêu tộc còn có cái gì không tốt? Toàn bộ đại lục bá chủ. Muốn cái gì liền muốn cái gì. Tôn nghiêm, tài nguyên, cái gì cũng có. Liền ngươi một đám ngốc thiếu. Không hiểu được yêu tộc tài nguyên mạnh mẽ đến mức nào. Vàng vàng Bách Xuyên hé mồm nói. Miệng đầy máu tươi theo nói chuyện. Phún ra ngoài. Ninh Ngoan mất linh. Là các ngươi nhân tộc Ninh Ngoan mất linh. Nhất định phải phản kháng. Phản kháng thú vị sao? Đây là một cường giả thế giới. Nhân tộc cũng tốt. Cái khác yêu tộc cũng được. Đều là mạnh mẽ người đồ ăn. Là các ngươi nghịch thiên. Cái gì đều muốn. Một đám ngốc thiếu ầm ầm tương đương Bạch Chí Tĩnh liên tục vung trưởng nện xuống. Hoàng Bách Xuyên trên người vảy rồng giáp thượng ánh sáng càng ngày càng mờ. Chính là như vậy, Bạch Chí Tĩnh vẫn đánh mệt. Cái kia vảy rồng giáp cũng không có hoàn toàn phá tan. Vẫn che chở Hoàng Bách Xuyên tâm thần không tiêu tan. Giao cho các ngươi, chậm rãi thu thập, không nên để cho hai người bọn họ chạy. Cũng không cần để cho bọn họ dễ dàng chết rồi. Sư huynh còn tịch thu thập bọn họ hả giận đây. Bạch Chí Tĩnh bàn giao nói. Hiện tại nhìn thấy hai người đều cảm giác được buồn nôn. Đánh tiếp nữa. Chỉ có thể ô uế tay nàng. Thấy Bạch Chí Tĩnh có buông tay rời đi ý tứ. Hoàng Bách Xuyên cười to. Một đám vô năng người. Còn muốn cùng mạnh mẽ yêu tộc chống lại. Đến a tương đương đánh chết ta a. Làm sao đừng đánh. Bất đắc dĩ đi. Các ngươi liền vảy rồng đều đánh không mặc, còn làm sao đối phó long tộc? Vọng tưởng, Hoàng Bách Xuyên thanh âm của hết sức chói tai. Giết tương đương, đã xoay người Bạch Chí Tĩnh. Nghe thế sao kích thích nói. Rút kiếm lần thứ hai giết trở về. Đương tương đương ánh kiếm né qua. Chém ở Hoàng Bách Xuyên trên người vảy rồng giáp thượng. Vù tương đương vảy rồng giáp thượng bốc lên hào quang nhỏ yếu đem trường kiếm che ở thân thể ở ngoài. Ha ha tương đương ta liền nằm ở nơi này để các ngươi giết. Các ngươi đều giết không được ta.